Phong Vân Hệ Thống, chương 8, Level, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ qua một bên dược thảo hoạt lực, Tấn tiếp tục nhìn sang một ô khác của hành trang, nơi đó là một tấm vé XP nhân vật. Công dụng của nó cũng như tên, là một đạo cụ tăng nhanh level nhân vật. Không chút do dự, Tấn click vào ô sử dụng. Ngay lập tức một loạt thông báo vang lên trong đầu hắn. Kèn, ký chủ sử dụng XP nhân vật thành công XP 5000, chúc mừng ký chủ level 1 lên level 1. Chúc mừng ký chủ level 1 lên level 2. Chúc mừng ký chủ level 1 lên level 10. Một loạt âm thanh dễ nghe của hệ thống vang lên. Tấn cảm giác mình nhanh sướng phát nổ rồi. Không làm mà vẫn có ăn, quả nhiên là có tồn tại. Tăng liên tục 10 level, thanh HP của hắn dày lên gấp mấy lần, từ 100 mã lực thành 300 mã lực. Thanh MP thì chỉ tăng có 10, từ 10 MP lên thành 20 MP. Có lẽ đây là hạn chế của chiến sĩ đi. Tấn nghĩ thầm, Tấn cảm nhận lực lượng cơ thể mình, mới mấy giây trước hắn còn là một tay trói gà không chặt mà bây giờ, lực lượng từ cơ thể hắn không ngừng tuôn trào. Cảm nhận sức mạnh trong người, hắn thầm nghĩ, bây giờ một con trâu đứng tại trước mặt mình cũng có tự tin đem nó chơi chết. Nhìn thấy trên khuôn mặt Tấn tràn đầy, đắc ý, Vân Vân bụng mặt lại thức tỉnh hắn, chủ nhân yêu dấu của ta, ngài bây giờ, chỉ là có chút tự vệ. Chiếu theo thần thánh đại lục tới nói, level 10 cũng chỉ tương đương với luyện thể đỉnh phong, hầu hết tại năm 10 tuổi người ta đã đạt đến tầng thứ này rồi. Ngài còn đắc ý cái gì? Nghe vậy Tấn từ trong tự luyến tỉnh lại. Ngươi không thể để cho ta thật tốt hưởng thụ cảm giác này một chút sao? Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngài, sợ chủ nhân chọc phải thứ không nên chọc, một ngày nào đó chết cũng không biết chết như nào. Đến lúc đó chẳng phải ta cũng xong đời. Mặt Tấn đen lại, ngươi nghĩ ta là người như thế sao? Đúng vậy, Tấn, mặc kệ Vân Vân suy nghĩ thế nào, Tấn tiếp tục kiểm kê thu hoạch của mình. Cùng với XP nhân vật là XP pet, tác dụng tương tự nhưng giờ tạm thời hắn còn chưa có pet nên bị bỏ qua một bên. Kế đến là một quả trứng pet, quan sát quả trứng này, Tấn nhìn quen, hắn nhớ mang máng hình như mình đã từng thấy nơi nào rồi nhưng nhất thời cũng không làm sao nghĩ ra được. Bên cạnh quả trứng là một icon đồng hồ nhỏ đang không ngừng đếm ngược. 8 giờ 5, 8 giờ 4, có lẽ là thời gian trứng nở đi, Tấn thầm nghĩ, tiếp đến là hai dương trang bị, một phòng cụ, một vũ khí. Tấn click mở hai đạo cụ này, lập tức thông báo của hệ thống đúng hẹn mà đến. Kèn, ký chủ sử dụng hộp phòng cụ tân thủ thành công, nhận được áo vải X1, quần vải X1. Kèn, ký chủ sử dụng hộp vũ khí tân thủ thành công, nhận được thiết kiếm X1. Áo vải, phẩm chất thường, HP, 25, MP, 5, hộ giáp, 10, quần vải, phẩm chất thường, HP, 25, MP, 5, hộ giáp, 5, thiết kiếm, phẩm chất thường, sát thương vật lý, 15, hai hộp đạo cụ mở ra, Tấn nhận được 3 món trang bị tân thủ. Chỉ số dù không ra sao nhưng méo mó có còn hơn không, Tấn vẫn ấn sử dụng. Lập tức 3 món đồ trong hành trang biến mất, hệ thống cũng thông báo trang bị thành công. Cũng không có gì khác lạ, Tấn lẩm bẩm, trang bị trong game khi mặc vào sẽ mặc định là trạng thái ẩn. Nếu muốn hiện thì ký chỉ cần động ý nghĩ là được. Biết được thắc mắc của Tấn, Vân Vân lên tiếng giải thích. Nghe vậy Tấn cũng thử làm theo, lập tức bộ trường sam hắn đang mặc biến mất, thay vào đó là bộ quần cộc áo ba lỗ có phần cũ kỹ. Trên tay hiện ra một thanh phổ thông trường kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy trong gương tạo hình của mình bây giờ, Tấn cũng không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Quả thực là quá buồn cười, nhìn không khác gì một tên thổ dân, không phải sao, nghe được âm thanh, nín cười của Vân Vân là hắn hiểu mình bây giờ đến cỡ nào khôi hài. Không một chút do dự, tâm niệm vừa động, trường sam lại một lần nữa hiện ra. Hình ảnh công tử con nhà giàu xuất hiện, đem so sánh với hắn mấy giây trước đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Các cụ dạy cấm có sai. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Thôi được rồi, đợi lần khác mở được trang bị tốt hơn rồi thử lại sau đi. Thật quá cay con mắt, Tấn than thở, cố gắng vứt ra khỏi đầu hình ảnh vừa rồi, Tấn nhìn đến vật phẩm cuối cùng, đó là một lá bùa. Nhìn đến rất phổ thông, không khác gì của mấy tên thầy cúng vẫn hay dùng ở kiếp trước. Bùa sinh mệnh rách, phẩm chất thường, ghi chú, mang trên người mỗi 3 giây phục hồi 1 điểm MP. Nhìn đến trang bị cuối, Tấn cảm thấy đây đúng là thứ mình cần nhất bây giờ. Chiến sĩ mặc dù không muốn MP như pháp sư tu chân hay hiền giả nhưng tiêu hao cũng không phải là ít. Với lượng MP thấp đáng thương của hắn bây giờ, có lẽ dùng được mấy lần kỹ năng là thấy đáy. Xuất hiện, thần khí, này, hắn có thể nghỉ ngơi vài phút là hồi đầy. Sau này không cần lo lắng MP tiêu hao, Tấn vui vẻ nghĩ, kiểm kê toàn bộ xong, Tấn nhìn lại trứng pet thấy vẫn còn hơn 5p nữa mới nở, hắn đành phải ngồi chờ. Trong lúc nhàm chán, Tấn hỏi Vân Vân, Vân Vân, cơ thể ta kiếp này là thế nào? Tại sao không thể tu luyện, căn bệnh lạ kia là chuyện gì xảy ra? Nghe được Tấn, Vân Vân cũng mau lẹ trả lời, là lúc trước ta mang ngài xuyên qua đây trọng sinh, gặp phải thiên đạo bài xích, nó thả ra pháp tắc công kích nhằm tiêu diệt ngài. Ta lúc đó sức mạnh vạn không còn một, làm sao ngăn cản được ý chí của một thế giới, liền thi triển ra tất cả sức mạnh còn sót lại ngăn lại nó, đồng thời che giấu sự tồn tại của ngài. Tuy nhiên vẫn là để lọt một tia làm ảnh hưởng tới chủ nhân, khiến ngài gặp phải chớ chú, chỉ cần ngài ở thế giới này liền không thể tu luyện. Vậy 20 năm còn sống là chuyện gì xảy ra? Giờ ta còn bao lâu nữa? Nghĩ đến chuyện này Tấn không khỏi nhức cả trứng. Vừa mới đạt được hệ thống không bao lâu, chưa kịp quật khởi, chẳng lẽ lại cứ như vậy chết đi? Biết được trong lòng Tấn lo lắng, Vân Vân cũng lập tức an ủi. Đó cũng là do chớ chú ảnh hưởng nha ký chủ, nó ý đồ rút hết tuổi thọ của ngài, cũng may ta kịp ngăn cản mới có thể để cho ngài 20 năm phát triển, cũng để cho ta phục hồi chút sức mạnh khai mở thế giới ảo. Nếu không khai mở kịp thời, quả thật ngài chỉ còn 2 tháng tuổi thọ. 2 tháng, Tấn giật mình kinh hô thành tiếng. Đó là trường hợp ta không kích hoạt thế giới ảo kịp thời. Bây giờ thế giới ảo đã kích hoạt, ngài cũng có thể cày level. Lên đến cấp 10 đã giúp ngài lấy về 100 năm tuổi thọ. Nói chính xác là tuổi thọ hiện giờ của ngài là 100 năm 2 tháng. Nghe Vân Vân trình bày, Tấn cũng ổn định lại, nội tâm thở phào cảm thấy may mắn. Chậm một chút nữa là hắn đi gặp ông bà. Người có thể loại bỏ hoàn toàn chớ chú trong người ta sao? Xin lỗi ký chủ, sức mạnh của ta bây giờ quá thấp, chỉ có thể để nó không tiếp tục rút đi tuổi thọ của ngài, không thể nào loại bỏ hoàn toàn. Nhưng chủ nhân cũng đừng lo lắng, chỉ cần ngài đủ mạnh tự mình cũng có thể loại bỏ nó. Hiện tại nó đối với ngài cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao ngài tu luyện lại không phải dựa vào linh khí mà là dựa vào hệ thống. Nghe được vậy Tấn cũng không hỏi gì nhiều nữa, nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng hắn cũng đã rơi xuống. Tấn lặng lặng ngồi trên ghế sofa nhìn vào từng giây đếm ngược của quả trứng pet, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cách chương.